Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, vì tinh vu nhất tộc. Cùng băng hà thẻ thần Vasili gặp mặt về sau, song phương cũng không có về sau lại khách sáo hàn huyên quá nhiều. Đường Kiếm trực tiếp tiến vào chính đề nói, ngươi dự định lúc nào đi C92 hố trời lối vào nhìn xem. Vasili cung kính mà nghiêm nghị nói, tùy thời đều có thể, hiện tại đi đều được, sớm một chút giải quyết vấn đề này, cổ hạ Nam Cương phương diện tà thần chiến sĩ hoặc, cũng liền có thể sớm một chút hóa giải. Đường Kiếm cười nói, hiện tại xuất hiện những lực lượng tinh thần kia cường đại quái vật, cũng không thể xưng là tà thần chiến sĩ. Bọn hắn hoàn toàn là khác một cái hố trời thần, chỉ cùng cố đô tổ chức cao tầng ở giữa tàn nhẫn nghiên cứu ra giết chóc vũ khí. C92 hố trời thông đạo nhập khẩu sở dĩ một mực ở vào không ổn định đóng lại trạng thái, kỳ thật chính là xuất từ vị kia thần chỉ thủ bút. Cho nên tiếp xuống, nếu như ngươi muốn nếm thử mở ra không gian thông đạo, liền phải đứng trước một vị hư hư thực thực trung vị thần con hố trời thần trì. Người phải tất yếu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dương Trấn ngưng trọng nói. Cho nên Đường đại nhân, vì Vasili an toàn cùng mở ra hố trời thông đạo quá trình thuận lợi, ta đề nghị lần này chúng ta đều bản thể cùng một chỗ quá khứ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đường Kiếm mắt sáng lên, nhìn về phía Dương Trấn. Không có vấn đề, bất quá ta có ý nghĩ khác. Cái này thần bí hố trời thần chỉ dù sao cũng là cùng cố đô tổ chức một ít cao tầng từng có hợp tác. Chúng ta tất cả đều bản thể giáng lâm quá khứ, phi thường khả năng cho địch nhân dương đông kích tây cơ hội. Bởi vậy chúng ta vẫn là mặt ngoài bên trên lấy pháp tắc hóa thân tiến về vì Vasili hộ giá hộ tống, mà bản thể thì giấu ở phụ cận. Cứ như vậy, đã có thể bảo chứng tùy thời đều có thể tiếp ứng, lại có thể trấn nhiếp âm thầm ngo ngoe muốn động địch nhân. Từ sáng chuyển vào tối, cái này, Dương Trấn trần chờ, Vasili cười ha ha nói, Đường đại nhân cái chủ ý này không sai, chúng ta lúc đầu đều là bầy ở ngoài sáng, mà địch nhân thì đều là nấp trong bóng tối gián độc. Hiện tại các ngươi bản thể đều che giấu, chỉ hiển lộ ra pháp tắc hóa thân cho bọn hắn nhìn. Bọn hắn tự nhiên là sẽ sợ ném chuột vỡ bình, dù cho có âm mưu quỷ kế gì cũng sẽ bó tay bó chân. Dương đại nhân còn có đề nghị gì? Đường Kiếm nhìn về phía Dương Trấn mỉm cười hỏi nói. Dương Trấn cười lắc đầu. Đường đại nhân ngài quyết định này phi thường tốt, ta không có cái gì muốn bổ sung. Ta phối hợp chấp hành mệnh lệnh của ngài là được. Ha ha ha, Dương đại nhân khách khí. Ngươi mới là Nam Cương trấn thủ đại tướng, ta tới cũng là muốn nghe nhiều ý kiến của ngươi. Đường Kiếm thương mại lẫn nhau nâng một câu, sau đó lại cùng hai người hàn huyên hai chi tiết, liền tạm thời quyết định đại khái kế hoạch. Ước định sau một tiếng liền cùng lúc xuất phát, chiếu kế hoạch làm việc. C92 tinh linh vu giới, vắt ngang tại tinh linh vu giới không trung to lớn vu thần núi bên trên. Lão vu thần Cáp Đạt mà gầy còm thân thể tĩnh tọa tại vách núi treo leo biên giới. Mặt hướng, vực sâu chi nhãn, phương hướng, hắn trải rộng khe rãnh nếp nhăn già nua hai gò má bên trên. Giờ phút này mang theo mấy phân vẻ sầu lo, vực sâu chi nhãn. Là tại tinh linh vu giới xưng hô. Kỳ thật cũng chính là tinh linh vu giới thông hướng địa tinh liên bang thông đạo. Tại tinh linh vu giới có câu lời nói được tốt, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Phảng phất đang nói, ngươi nhìn cái gì? Rất nhiều tinh linh vu giới đại nhân hù dọa nửa đêm khóc gáy tiểu hài, liền sẽ nói, ngươi lại khóc liền đem ngươi ném vào vực sâu chi nhãn, mãi mãi cũng không cách nào trở về vu giới, không cách nào trở về tinh linh vu thần ôm ấp. Vực sâu chi nhãn so vực sâu chi nhãn còn đáng sợ hơn. là vực sâu chi nhãn phía sau cái kia ăn người thế giới a. Mà so cái kia ăn người thế giới còn đáng sợ hơn. Lại là đem chúng ta toàn bộ tinh linh vu tộc phong cấm tại vực sâu chi nhãn bên trong tồn tại a. Chiến tranh quốc chủ lại đến đáy cùng như thế tồn tại có quan hệ gì? Vì sao hắn trên người vậy mà lại tồn tại loại này tồn tại một tia thần tức? Lão vu thần nghĩ tới đây, không chịu được lại lần nữa trong lòng nghiêm nghị phát lạnh. Hắn thân là tinh linh vu tộc vu thần, có thể câu thông tinh linh vu thần, thông qua tinh linh vu thần ý chí, liền có thể phát giác được chiến tranh quốc chủ trên người cùng vị kia tồn tại đáng sợ một tia liên. Hệ, đáng tiếc hắn biết rõ tinh linh vu thần mặc dù tồn tại, lại một mực phù hộ tinh linh vu tộc, nhưng vu thần sinh mạng hình thái cũng phi thường đặc thù. Càng không cách nào chống lại vị kia đáng sợ tồn tại. Nếu không, hắn cũng không cần luân lạc tới thụ chiến tranh quốc chủ phân công. Vi phạm tinh linh vu tộc vĩnh viễn không tranh đấu tôn chỉ. Mà hiện tại, tinh linh vu thần lại rất thất vọng. Hắn đã biết được cái kia chiến tranh quốc chủ dục trừ bỏ nhân loại. Như cũ không có ý định bản thể tới gần vực sâu chi nhãn mặt sau. Dị thường cảnh giác, vậy thì khiến hắn căn bản là không có cách đem vu thuật khóa chặt trên người nhân loại kia. Không cách nào đem đưa đến chiến tranh quốc chủ địa điểm chỉ định. Nhân loại có thể thành công tại nhiều như vậy dị thế giới uy hiếp hạ vẫn ở vào bá chủ địa vị. Thậm chí nô dịch cái khác rất nhiều dị giới, cũng không phải là không có đạo lý. Cái này cái trẻ tuổi nhân loại thể thần. Nghe nói niên kỷ mới chỉ có ta vu thần giới vừa mới thành niên tiểu vu tô lớn. Cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Khó giải quyết lại khó chơi. Thật sự là phiền phức. Lão vu thần cảm khái thở dài. Trong lòng một mảnh bi thương. Hiện tại tinh linh vu giới. Có hắn chống đỡ. Còn có thể một mực bảo trì không tranh quyền thế trạng thái. Dù cho bị phong bế tại một cái khu vực. Nhưng ít ra còn có thể bình yên sinh tồn. Có thể hắn từng nhiều lần sử dụng cấm kỵ vu thuật. Tuổi thọ cũng chỉ có hơn 100 năm. Mà cho tới hôm nay, tinh linh vu giới cũng không tiếp tục xuất hiện bất kỳ một cái thể hiện ra manh mối có thể chờ. Thành mới vu thần vu tộc, dù cho bây giờ cường đại nhất ba cái vu tộc sơn chủ. Theo hắn, cũng chỉ có thể so với hắn duỗi ra ba ngón tay. Vẫn là quá yếu, dạng này tinh linh vu tộc, hoàn toàn là bị hắn một người kháng trên vai bên trên phụ trọng tiến lên. Một khi hắn vẫn lạc, toàn bộ tinh linh vu tộc chỉ sợ đều đem bị địa tinh nô dịch. Ngay tại lão vu thần tâm tư chớp động lúc, một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, đột nhiên từ xa xôi thời không truyền đến. Lão vu thần, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tại thanh âm này truyền đến sát na, lập tức cả tòa vu thần núi đều rung động kịch liệt. Phảng phất không thể thừa nhận tiêu tán ý chí uy áp. Thậm chí không ít sinh tồn ở bên trên thần sơn sinh linh. Bị cái này tràn ngập mê hoặc cùng nguyên rủa nguyện lực ý chí ảnh hưởng. Cũng bắt đầu không bị khống chế tranh đấu chém giết. Chiến tranh quốc chủ, người mỗi lần tới được động tĩnh quá lớn, lão vu thần ngữ khí không vui, bàn tay nhấn một cái, trong hư không gợn sóng dập dờn, vu thần núi phảng phất là một cái táo bạo tiểu lão đầu, lại bị hắn theo được cúi đầu xuống không có tính tình. Tất cả tranh đấu chém giết sinh linh, cũng đều khôi phục lại bình tĩnh, trên bầu trời, khói lửa bừng bừng. Đủ loại chém giết tràng cảnh hợp thành một đạo tựa như ngàn vạn cái bàn tay tạo thành to lớn cánh. Tay, cánh tay trung ương dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm lão vu thần. Truyền ra ý chí ba động, ngươi còn đang do dự chần chờ cái gì? Kia tiểu tử đã đến Nam Cương sắp có 7 ngày. Chậm thì sinh biến, ngươi lại không động thủ. Hắn rất có thể liền đem cảm thấy được ngươi mục đích. Lão vu thần cau mày, ta hoài nghi hắn hiện tại liền có thể đã nhận ra nguy hiểm. Bởi vậy từ đầu đến cuối không muốn bản thể hiện thân. Ta cần phối hợp của ngươi. Ngươi không phải còn có một đám thuộc hạ sao? Hắn đối với ngươi đám kia thuộc hạ, thế nhưng là biểu hiện ra phi thường cường liệt hứng thú. Nếu như ngươi đám kia thuộc hạ hiện thân, có lẽ hắn sẽ bị dẫn dụ đến ta thi pháp phạm vi bên trong. Chiến tranh quốc chủ gầm thét. Ngươi muốn ta hy sinh đám kia trung thành bộ hạ. Kia là ta chỉ có một chút cốt cán. Một chút đều không muốn hy sinh. Liền muốn nhấc lên chiến tranh. Chẳng lẽ tại ngươi cách ngôn bên trong. Không rõ ràng nhấc lên chiến tranh là phải trả giá thật lớn sao? Lão Vu Thần nhàn nhạt nói. Vẻn vẹn ngươi một cái ngân phiếu khống, ta nguyện ý đáp ứng hợp tác, đã là biểu hiện ra thành ý. Hiện tại nên ngươi biểu hiện ra thành ý thời điểm. Chiến tranh quốc chủ trầm mặc, hừ lạnh, tốt, ta có thể đáp ứng yêu cầu này, nhưng ta có kèm theo điều kiện. Ngươi tại thi pháp thời điểm, nhất định phải cũng đem ta những bộ hạ kia cũng làm thi pháp đối tượng. Truyền tống đến ta chỉ định tọa độ. Lão Vu Thần nhắm lại già nua hai mắt, tại suy nghĩ sâu xa, xa khoảng cách truyền tống đường kiếm dạng này một vị thể thần. Hắn liền cần lại lần nữa vận dụng cấm kỵ vu thuật. Tiêu hao vu lực, nếu là lại thêm hơn mấy vị thể thần, cho dù bọn họ cũng không kháng cự, dù cho truyền tống khoảng cách cũng không xa, cũng cùng cấp thế là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Sẽ tiêu hao hắn càng nhiều tuổi thọ. Nửa ngày quá khứ, lão Vu Thần không lưu loát mà khàn khàn mở miệng. Chiến tranh quốc chủ, ngươi thật sự là sẽ tính toán. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Bất quá nhiều nhất liền hạn định 3 người. Ngươi lần này cũng chỉ phái ra 3 tên cốt cán làm mồi dụ đi. Để bọn hắn đến lúc đó tuyệt đối không nên phản kháng. Nếu không sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Ta không thể nào đoán trước. Tốt, lão Vu Thần, ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Chiến tranh quốc chủ cái kia giữ tợn to lớn dựng thẳng đồng lóe lên. Ý chí hóa thân cấp tốc thu lại biến mất. Vu Thần ra ra, một nhỏ gầy hoàng da đen vu tộc tiểu hài từ thần sơn đường núi bên trên nhỏ chạy tới. Đen bóng ánh mắt linh động tràn đầy sùng bái cùng lo lắng nhìn xem già nua mỏi mệt lão Vu Thần. Lão Vu Thần tràn đầy nếp, uốn khóe mắt gạt ra ý cười. Duỗi ra gầy còm bàn tay vuốt ve tiểu hài đầu. Tiểu Vu Tô, Vu Thần ra ra già. Về sau Vu Thần ra ra nếu như trở về đến tinh linh Vu Thần ôm ấp. Liền cần tiểu Vu Tô ngươi đến thủ hộ tinh linh Vu giới. Ngươi có thể làm được sao? Tiểu Vu Tô trọng trọng gật đầu. Đen bóng ánh mắt linh động tràn đầy kiên định. Ta có thể, ta về sau cũng phải giống như Vu Thần ra ra ngài mạnh như nhau lớn. Giống như ngài thủ hộ vu tộc. Hảo hài tử, ngươi là ra ra tốt Vu Tô. Ngoặc kép, không biết vũ trụ tọa độ. Một viên chất lượng tải không ngừng xói mòn trạng thái khí tinh cầu nơi trung tâm nhất. Chiến tranh quốc chủ cái kia to lớn cánh tay trạng thân thể. Liền đặt mình vào tại tinh cầu chỗ sâu nửa sền sệt thể lòng trạng tinh hạch bên trong. Cho dù cái này tinh hạch cách mỗi 23 giờ liền sẽ tại 2000 độ cao ấm cùng độ không tuyệt đối 2. Loại cực đoan nhiệt độ tình huống dưới không ngừng chuyển đổi. Nhưng cũng vẫn là đối với chiến tranh quốc chủ cái kia từ hàng ngàn hàng vạn tái nhợt cánh tay tạo. Thành đáng sợ thân thể không ngại. Ngược lại là bị hấp thu năng lượng. Duy trì cỗ này sinh mệnh lực vô hạn tới gần 9. 9 vạn to lớn thân thể mỗi ngày bình thường tiêu hao. Cẩn thận đi nhìn, có thể nhìn thấy cỗ này vô số cánh tay tổ hợp lên thân hình khổng lồ phần lưng. Tồn tại không ít đứt gãy cánh tay cùng tân sinh mọc ra phấn nộn tay nhỏ. Những học sinh mới mọc ra phấn nộn trong bàn tay nhỏ cũng tồn tại từng cái dựng đứng con ngươi. Nhưng mỗi cái con ngươi đều lóe ra thần sắc bất đồng. Có thống khổ, có sợ hãi, có kinh dị, có oán độc run rẩy. Thậm chí tại cẩn thận đi nhìn, phảng phất lờ mờ có thể nhìn thấy những này đồng tử chỗ sâu như chớp lướt qua từng màn chém giết. Hình tượng, trong đó có chút hình tượng trang cảnh, thình lình chính là gần nhất phát sinh qua phạm vi nhỏ huyết chiến Nam Cương Nam Thành. Một loại dồi dào mà kinh khủng nguyên rùa khủng hoảng tạo thành nguyện lực. Cấu thành không có gì sánh kịp chiến tranh nhân quả chi lực. Lượn lờ ở đây một bộ khổng lồ mà giữ tợn thần khu bên trên. Ở đây cự bàn tay to trạng thần khu trong lòng bàn tay ương dựng thẳng đồng bên trong. Trần Hùng phi bộ mặt xanh đen giữ tợn, thần sắc băng lãnh, thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó, lộ ra quỷ dị thần bí. Hắn lúc này vừa mới kết thúc cùng lão vu thần ý chí câu thông. Trong lòng sát cơ nhiều lần hiện, cơ hồ khó mà ức chế khởi xướng hạo kiếp chiến tranh xúc động. Thật lâu, tại phía sau mấy trăm cái tân sinh cánh tay bỗng nhiên sụp đổ nổ nát vụn thành mủ dịch. Bồi nhiễm tại thân thể bên trên về sau, Trần Hùng phi thống khổ mới tỉnh táo lại. Hừ lạnh lên tiếng, lão vu thần, dám nói điều kiện với ta, ngươi đây là đem đường đi hẹp a. Đã dạng này, cũng đừng trách ta Trần Hùng phi tâm ngoan thủ lạt. Ngươi cho rằng ta thật sẽ quan tâm cái kia chỉ là mấy cái cốt cán. Cố đô tổ chức chỉ là ta leo lên đỉnh phong lực lượng con đường bên trên mở đường công cụ mà thôi. Tất cả mọi người đều có thể trở thành bị ta tùy thời vứt bỏ quân cờ. Hiện tại đã gân gà, ta liền lấy các ngươi tất cả mọi người chết, khôi phục thương thế của ta, giúp ta tiến thêm một bước, triệt để trưởng khống đen thẻ, liền phân thân cũng trở thành cao vị thần chỉ. Đến lúc đó các ngươi đều phải chết, ta nhấc lên chiến tranh diệt hết thảy, mới có thể trưởng khống hết thảy. Trần Hùng phi bộ mặt dữ tợn, trên người nguyền rủa khủng hoảng nguyện lực điên cuồng bốc lên. Hắn ý chí lập tức giáng lâm, liên hệ đến như cũ tiềm ẩn tại địa tinh thái tử đám người. Thái tử, Hồ Trùng, Châu Đen, ba người các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Sau đó liền lên đường mai phục tại Xích Viêm đại sa mạc Gobi C92 hố trời phụ cận. Một khi phát hiện đường kiếm pháp tắc hóa thân xuất hiện tại C92 hố trời phụ cận, liền lập tức đối với phân thân của hắn cùng chung quanh đồng bạn xuất thủ. Chính tiềm ẩn tại Nam Cương nơi nào đó trong rừng sâu núi thảm thái tử Hồ Trùng chờ cố đô tổ chức cao tầng tiếp thu được chiến tranh quốc chủ mệnh lệnh, cũng không khỏi giật mình. Thái tử bận bịu tâm linh phát ra tiếng nói: Vĩ đại tôn kính quốc chủ miện hạ, đường kiếm hiện tại đã xưa đâu bằng nay, có được liên bang đỉnh tiêm thẻ thần thực lực, chỉ dựa vật ta cùng Hồ Trùng, Châu Đen thần ba người xuất thủ, chỉ sợ căn bản sẽ không là đối thủ của hắn, dù cho chỉ là một đạo pháp tắc phân thân. Nói ra lời này lúc, thái tử trong lòng cũng là biệt khuất bất đắc dĩ, lúc trước đường kiếm trong mắt hắn chính là cái tiểu lâu la. Là một quả hồng mềm, hắn nghĩ bóp tròn liền bóp tròn, nghĩ bóp nghiến liền bóp nghiến, bóp thành góc vuông hình tam giác đều đừng được vấn đề. Kết quả bây giờ lại liền ra bây giờ đối phương phân thân trước mặt dũng khí đều không có. Biệt khuất được muốn giữ lại hai hàng hối hận nước mắt. Biết vậy đã làm a, không có diệt cái kia tiểu yêu quái. Hiện tại cũng trưởng thành là cái thế yêu vương, một cái giấm là có thể đem bọn hắn cho băng chết rồi. Mấy cái không còn dùng được phế vật, ta còn chưa nói muốn hy sinh các ngươi, thế mà đều sợ hãi cái chết hy sinh, lưu các ngươi tác dụng gì? Chiến tranh quốc chủ trong lòng hừ lạnh, mặt ngoài bên trên lại nói, ta biết các ngươi không thu thập được hắn, yên tâm. Hiện tại tổ chức liền chỉ còn lại các ngươi những này cốt cán tinh anh. Ta nhất định coi trọng chân quý các ngươi, tuyệt đối sẽ không để các ngươi lấy thân mạo hiểm. Sau đó ta sẽ âm thầm theo dõi. Tại thời khắc mấu chốt lôi đình một kích ra tay với đường kiếm, các ngươi chỉ là đi tiền trạm, chủ yếu chính là biểu hiện ra uy hiếp, hấp dẫn bản thể của hắn đến. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Biết sao, quốc chủ ngài lại muốn tự mình xuất thủ. Thái tử kinh nói, quốc chủ, thuộc hạ cảm thấy không ổn a. Hiện tại địa tinh liên bang tất cả đỉnh tiêm thể thần đều đang tìm kiếm ngài. Ngài tuyệt đối không thể vì đường kiếm đặt mình vào nguy hiểm a. Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Chuyện này không cần thảo luận, nghe ta, đều dựa theo ta nói đi làm. Ta tự nhiên sẽ lẩn tránh phong hiểm. Chiến tranh quốc chủ quả quyết nói. Tuân mệnh, thái tử đám người toàn cũng không dám nhiều lời. Cấp tốc đáp ứng, mà liền đồng thời ở nơi này. Xích viêm đại sa mạc Gobi khu phong tỏa cứ điểm bên trong. Đường kiếm cũng đã lần nữa tiến vào mộng cảnh. Lựa chọn vừa mới cùng Dương Trấn đám người thương nghị đoạn thời gian kia đoạn. Phụ thể tại Dương Trấn trên người. Bắt đầu nghiệm chứng đáy lòng ẩn ẩn đàn sinh nghi kỵ hoài nghi. Đã bị bổ sung hoàn thiện không ít thẻ bài pháp tác lực lượng thẻ đỏ. Bây giờ đã có được phụ thể tại thẻ thần cường giả trên người công năng. Đây là thời khắc mấu chốt đàn sinh cường lực viện trợ. Có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.